Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1090, không tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hà Vương thị, trong viện nhỏ tĩnh lặng, hai bóng người ngồi đối diện nhau, một người cầm sách trên tay, một người thì đang từ từ rót trà. Vương Cổ rót một chén trà, ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, do dự nói: "Lâm Thành, chủ, gần đây trên địa bàn của Thiên Hùng Bang xuất hiện nhiều đệ tử của các phái khác, e là có điều mờ ám. Trong thời gian này, Kim Hà Vương thị thu hoạch không ít. Xét cho cùng thì, Thanh Châu là Thanh Châu, phồn hoa hơn Ung Châu rất nhiều. Tất nhiên, tổn thất cũng không nhỏ. Thiên Hùng Bang dù sao cũng là Thiên Hùng Bang, nếu không phải họ đã đánh Thiên Hùng Bang một đòn bất ngờ, có lẽ sẽ còn khó khăn hơn. Xét cho cùng thì hắn cũng là chí tôn, vì sĩ diện, bình thường cũng ít khi ra tay. Cũng chính vì vậy mà hắn mới phát hiện ra đệ tử của Kim Hà Vương thị so với người của Thiên Hùng Bang còn kém rất xa. Quan trọng hơn, đệ tử của Thiên Hùng Bang đều rất liều lĩnh, ngược lại thì con cháu trong gia tộc của họ lại càng sợ chết. Hắn cũng chỉ có thể may mắn, may mà phát hiện ra sớm, nếu đợi đến ngày nào đó hắn không còn nữa, sợ rằng Kim Hà Vương thị sẽ sớm muộn gì cũng bị thôn tính, không có gì mờ ám cả. Lâm Mang đặt sách trên tay xuống, cười nhẹ nói, đơn giản chỉ là các phái định nhúng tay vào thôi. Hà Vương Cổ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, bọn họ chịu giúp đỡ Thiên Hùng Bang sao? Lâm Mang lắc đầu nói, bọn họ không tốt bụng đến vậy đâu. Bọn họ không phải đang giúp Thiên Hùng Bang, mà chỉ đang giúp chính mình thôi. Ngươi và ta chiếm cứ Ung Châu, nếu lại chiếm luôn địa bàn của Thiên Hùng Bang, ngươi nghĩ mấy người kia sẽ thật sự an tâm sao? Vương Cổ không phải thật sự không hiểu những chuyện giang hồ này, chỉ là hắn vẫn luôn ở trong Kim Hà Vương thị, đã lâu không bước chân vào giang hồ, nên hắn mới vô thức bỏ qua điểm này. Vương Cổ thở dài, cứ như vậy mà bỏ qua cho Thiên Hùng Bang thì có hơi đáng tiếc. Bỏ qua ư? Lâm Mang nhìn hắn một cách kỳ lạ, híp mắt, hờ hững nói, ai nói là sẽ bỏ qua cho bọn họ? Vương Cổ khẽ giật mình, nhìn Lâm Mang, do dự nói, nhưng các phái đã nhúng tay vào, theo hắn thấy, đã các phái đã nhúng tay vào chuyện này, thì không bằng thu tay về cho xong. Tam phái Đan Châu cùng với Vạn Hoa Phiêu Hương lâu ở Thanh Châu, ngoài ra còn có Ngũ Hành Cung với thái độ chưa rõ ràng. Thực sự phiền phức vẫn là Ngũ Hành Cung, còn các phái khác thì không sao cả. Dù sao thì lần này thu hoạch của bọn họ cũng đã khá nhiều rồi. Không thì chẳng, thà dùng cách nước sôi thả ếch, từ từ mưu tính. Lâm Mang biểu hiện trên mặt là sao cũng được, cười nhạt nói, vậy thì ta cũng không ngại giết thêm mấy người nữa. Trong lòng Vương Cổ lạnh toát, nếu đổi lại là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không tin, nhưng không hiểu sao bây giờ, hắn lại cảm thấy mơ hồ rằng Lâm Mang không giống như đang nói đùa. Lâm Mang nhìn Vương Cổ, bình tĩnh nói, đi thôi, đến Thiên Hùng Thành, chuyện này cũng nên có lời giải quyết rồi. Thiên Hùng Thành, nơi này là căn cứ của Thiên Hùng Bang, cũng là nơi mà Vạn Trường Không gây dựng nên. Thiên Hùng Thành vốn náo nhiệt, gần đây lại có phần tiêu điều, người giang hồ đi lại trong thành phố ít đi nhiều, trên phố hầu như không thấy bao nhiêu người đi bộ. Trên không trung, hai bóng người bước chân trên không mà đến, tỏa ra hơi thở khủng bố như vực thẳm. Hơi thở của hai người không hề thu liễm, uy nghiêm khủng bố bao trùm toàn bộ Thiên Hùng Thành. Dưới uy áp này, nhiều người toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Không bao lâu, một đám cao tầng của Thiên Hùng Bang lần lượt bước lên thành. Phó Tuyên vẻ mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chắp tay nói, bái Kiến Lâm thành chủ, Vương tộc trưởng, không biết hai vị tiền bối đến Thiên Hùng thành của chúng ta có chuyện gì? Quan trọng, Lâm Mang cúi đầu nhìn mọi người, bình thản nói, sao ngươi lại phải vờ như? Không biết, Phó Tuyên than thở trong lòng, không dễ đối phó, từ nhiều dấu hiệu cho thấy, người này rất khác những người giang hồ ở Đông Vực, các vị trí tôn khác ít nhiều cũng nể chút thể diện. Nhưng vị này thì không. Phó Tuyên khẽ thở dài, Lâm thành chủ, Thiên Hùng bang chúng ta tình nguyện nhường lại. Chưa đợi Phó Tuyên nói hết, Lâm Mang đã ngắt lời hắn, bình tĩnh nói, ngươi không cần phải nói nhảm, đã đến đây thì không còn gì để thương lượng nữa. Nói xong, Lâm Mang giơ tay lên, sau đó một bàn tay rơi xuống, ngay sau đó hư không đông lại vô số ngọn lửa nóng rực hóa thành một con rồng khổng lồ lao xuống gầm rú, đâm vào Thiên Hùng thành. Hỏa long uốn lượn trên bầu trời, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt bầu trời một màu đỏ rực, mọi người đều biến sắc. Phó Tuyên giận dữ hét lên, nhanh né tránh. Gần như ngay lập tức, Phó Tuyên kết ấn bằng cả hai tay, trên thành tường nhanh chóng xuất hiện một trận pháp khổng lồ, cách trương,